Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, 107. Thật giả Thiên Kim phiên ngoại. Hạ Hạ phiên ngoại. Nàng không nghĩ tới chính mình còn sẽ tỉnh lại, ở suy sụp. Chết lặng, nhận mệnh chết đi sau. Còn có thể đủ lại lần nữa mở to mắt. Nữ nhân cơ hồ là khắc chế không được chính mình cuồng tiếu. Một bên cười một bên lung tung mắng. Tiếng cười đến cuối cùng ngồi xổm trên mặt đất. Âm quấy gần như nức nở, liền tử vong an bình đều không muốn ban cho. Trời cao đối nàng khả năng chán ghét tận xương. Bất quá thực bình thường. Ngay cả chính mình đều chán ghét chính mình. Càng đừng nói những người khác, Hạ Diệc Trúc thậm chí không nghĩ mở to mắt. Nàng chỉ cảm thấy mỏi mệt. Giống như một bãi bùn lầy giống nhau sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Ngẫm lại đều làm người tuyệt vọng, tuy rằng cha mẹ nàng chung quy vẫn là niệm một tầng huyết thống. Quan hệ, đuổi nàng xuất ngoại thời điểm tặng một tuyệt bút tài chính. Bảo đảm nàng sẽ không ở nước ngoài đói chết. Nhưng cũng là dùng tiền tài mua đứt bọn họ chi gian quan hệ. Từ đây lại chẳng quan tâm, nàng sa đọa suy sút trách không được bất luận kẻ nào. Tạm thời xem như nàng tự làm tự chịu đi. Nhưng là hiện tại sinh hoạt. Mỗi một ngày mở to mắt, đều ở cảm khái chính mình cư nhiên không có chết đi. Địa phương chấn tiến đến thời điểm, nàng nhìn nện xuống tới nóc nhà. Chỉ cảm thấy giải thoát chỉ là chính mình thế nhưng ở đau nhức lúc sau còn có thể tỉnh lại. Thật nên nói là nguyền rủa, ngươi có khỏe không? Nàng nghe thấy được một cái mềm mại giọng nữ. Ngồi xổm trên mặt đất nữ tính ngẩng đầu. Thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Chính quan tâm mà nhìn nàng. Ngươi không sao chứ? Là không thoải mái sao? Hạ Diệc Trúc ngây ngẩn cả người. Nàng kinh hãi mà mở to hai mắt. Khó mà tin được chính mình thấy sự thật. Gương mặt kia nàng sẽ không nhận sai. Là quá khứ chính mình. Khi còn bé vô ưu vô lự không có trải qua qua sau khốn khổ chính mình. Nàng hơi há mồm. Không có phát ra âm thanh. Tiểu cô nương lại hỏi tiếp. Ngươi có phải hay không sinh bệnh? Hạ Diệc Trúc đột ngột mà duỗi tay, ý đồ đi chạm đến trước mặt tiểu cô nương, nhưng là xuyên qua đi. Cái này, hai người đều ngây dại, cho tới bây giờ. Tâm tình kích động Hạ Diệc Trúc mới phát hiện, thân thể của mình là nửa trong suốt, như là quỷ hồn giống nhau. Không có thật thể, nàng vốn tưởng rằng trước mặt chính mình sẽ đã chịu kinh hách. Không nghĩ tới đối phương chỉ là sửng sốt trong chốc lát. Sau đó đột nhiên mi mắt cong cong, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Nga, ta đã biết, ngươi là của ta bảo hộ tinh linh có phải hay không? Tiểu hài tử ý tưởng thập phần đơn thuần, một chút cũng không có gặp được thần quái sự kiện hoảng sợ. Đối đãi nàng tựa như đối đãi cô bé lọ lem tiên nữ giáo mẫu. Hạ Diệc Trúc có chút hồi bất quá thần, nguyên lai trước kia chính mình như vậy ngốc bạch ngọt sao? Hiện tại là vài tuổi, 4 tuổi vẫn là 5 tuổi. Còn lại chính văn ở tác giả có chuyện truyền thuyết, tác giả có lời muốn nói. Hạ Diệc Trúc không nói gì, tiểu cô nương thực vui vẻ bộ dáng. Quấn lấy nàng nói chính mình sự tình, còn có một ít ảo tưởng. Thanh âm lại ngọt lại mềm, nữ tử an tĩnh mà lắng nghe. Tại đây gặp mặt trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã quyết định. Muốn trở thành tiểu cô nương chân chính bảo hộ tinh linh. Trợ giúp nàng né tránh kia hoang đường nhân sinh. Liền tính bị toàn thế giới ghét bỏ. Cũng sẽ có một người ái chính mình. Nàng như vậy hạ định quyết định. Liền nghe thấy tiểu cô nương lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười. Ly giữa trưa còn có đã lâu. Chúng ta tới vẽ tranh đi. Giữa trưa thời điểm mụ mụ sẽ cùng ta cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm chúng ta buổi chiều còn có thể cùng nhau chơi, mụ mụ. Cái này từ làm Hạ Diệc Trúc lại lần nữa ngây người. Nàng trong lòng không tự chủ được mà bốc lên khởi căm hận cảm xúc. Cái kia rõ ràng biết ôm sai sự thật. Lại vì chính mình nữ nhi phú quý sinh hoạt. Đêm này giấu giếm xuống dưới. Còn ngược đãi chính mình nữ nhân. Nàng có tâm cấp thiên chân chính mình đánh dự phòng châm. Há mồm lại ý thức được không thích hợp, nàng nhìn chung quanh hoàn cảnh. Tin tưởng chính mình khi còn nhỏ hẳn là không có ở như vậy sạch sẽ ngăn nắp. Thấy thế nào như thế nào giống office building địa phương sinh hoạt quá. Trong trí nhớ cũng không có nhìn chính mình chơi đùa tuổi trẻ nữ hài, giống như có thứ gì bị thay đổi. Như vậy thay đổi làm nàng tâm hốt hoảng. Xác nhận trước mặt tiểu hài tử tin tức. Người tên là gì? Ta kêu Hạ Diệc Trúc. Đây là mụ mụ ba ba cho ta lấy tên. Tiểu cô nương kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Chờ đợi đối phương khích lệ tên nàng. Mỗi lần mụ mụ như vậy giới thiệu chính mình thời điểm. Những cái đó thúc thúc a di đều sẽ khen vài câu. Bất quá làm nàng thất vọng rồi. Đối phương chỉ là ngay sau đó hỏi. Ngươi vài tuổi. Tiểu cô nương đô khởi miệng. Vẫn là ngoan ngoãn mà trả lời. Ta 5 tuổi. Nàng vươn bụ bẫm tay nhỏ. Mở ra lắc lắc. Hạ Diệc Trúc như tao đòn nghiêm trọng. Nàng còn nhớ rõ chính mình 5 tuổi thời điểm bộ dáng. Khi đó nàng đã từ thiên đường rơi vào địa ngục. Tuyệt đối sẽ không như hiện tại giống nhau. Ăn mặc lúc ấy lưu hành thời thượng quần áo. Trang điểm mà giống như một cái công chúa. Nàng đối 5 tuổi khi chính mình lúc ban đầu ấn tượng. Là bị mẫu thân đẩy ra sau sợ hãi. Bị nhốt ở phòng ngủ ngoài cửa sợ hãi. Còn có. Bị mẫu thân dùng cách xử phạt về thể xác quan tiến phòng tối tuyệt vọng. Phòng tạp vật nhỏ hẹp. Vật phẩm lung tung chồng chất. Nàng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Mây đen giăng đầy. Sợ hãi đến ôm chặt chính mình xúc ở góc tường. Không rõ sự tình vì cái gì trong một đêm biến thành như vậy. Nhưng hiện tại rốt cuộc là chuyện như. Thế nào? Còn không có chờ Hạ Diệc Trúc suy nghĩ cẩn thận. Tiểu cô nương đã cầm lấy giấy trắng bút vẽ. Bắt đầu vẽ tranh. Còn phải cho nàng xem chính mình họa đồ vật. Hạ Diệc Trúc biểu tình hoảng hốt. Một nửa tinh thần lưu trữ ứng phó tiểu hài tử. Một nửa kia sớm đã không biết bay tới chạy đi đâu. Tới rồi giữa trưa. Nàng càng là hoàn toàn ngây ngốc. Cái kia khí thế bức người nữ tính. Thật là chính mình cái kia mỗi ngày say như chết mẫu thân sao. Nghỉ trưa thời gian đều qua thật lâu. Hạ Diệc Trúc đều không có phục hồi tinh thần lại. Nàng căn bản không thể tin được. Thật giống như kia chỉ là có mẫu thân bề ngoài một người khác. Trước mặt tiểu cô nương vẫn là kia phó khoái hoạt vui sướng bộ dáng. Nàng nhìn đối phương, đột nhiên liền rơi lệ. Có như vậy bất đồng bắt đầu. Có phải hay không cái này chính mình đã có thể né tránh kia chàng bi kịch. Nàng không biết, chỉ là nàng cầu nguyện có như vậy khả năng tính ở một ngày thực nghiệm. Hạ Diệc Trúc phát hiện chính mình không có hoàn toàn tử vong. Khả năng cùng thế giới này chính mình có quan hệ. Đương rời đi đối phương nhất định khoảng cách lúc sau, sẽ có một cổ hấp lực, trực tiếp đem chính mình kéo về đến nàng bên người, nàng vốn dĩ cho rằng như vậy an bài là trời cao. Đối chính mình cuối cùng một tia thương hại, làm chính mình có thể trợ giúp một cái khác chính mình chạy ra 2 cái vũng bùn. Hiện tại xem ra sự tình đã thay đổi, là muốn chính mình chứng kiến cái gì đâu. Nhưng là càng đãi đi xuống. Nàng càng hoài nghi đây là chính mình tử vong trước một giấc mộng cảnh. Một cái chính mình ảo tưởng ra tới tốt đẹp thế giới. Nàng cầm lòng không đậu mà đi theo thế giới này mẫu thân đi vào nàng phòng ngủ. Đối phương so nàng tưởng tượng nhạy bén. Ở đối phương mở to mắt. Cặp kia trong bóng đêm như cụ có thể thấy hắc bạch phân minh 2 tròng mắt. Làm nàng trái tim sai nhảy một phách. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình bại lộ, chỉ là Hạ Diệc Trúc như thế nào cũng không thể tưởng được. Chính mình cư nhiên thật là bại lộ, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được. Thế giới này chính mình mụ mụ, có thể ngạnh hạch đến loại tình trạng này. Có thể thấy quỷ hồn mắt kính cùng làm quỷ hồn hiện hình trang bị là chuyện như thế nào. Nàng có phải hay không chạy sai thế giới tuyến, không có lộ ra si ngốc biểu tình. Nên cảm tạ lúc trước trở lại Tô gia sau. Bởi vì tự ti mà không ngừng học tập chính mình. Ít nhất mặt nạ mang thực hảo. Đối phương nhận ra thân phận của nàng. Nàng nội tâm kỳ thật chỉ kinh ngạc một chút. Liền khôi phục bình tĩnh. Rốt cuộc có thể làm ra mấy thứ này người. Biết được thân phận của nàng. Cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chỉ là. Nhìn bề ngoài cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm người. Còn có thể đủ một chút khúc mắc đều không có. Trực tiếp đem nàng nhận thành chính mình nữ nhi. Thế giới này dưỡng mẫu. Có phải hay không có điểm quá kỳ quái. Hạ Diệc Trúc cảm giác tào nhiều vô khẩu. Ngày hôm sau tiểu cô nương phát hiện mẫu thân biết đến sự tình sau. Một chút không kinh ngạc biểu hiện. cũng làm nàng cảm thấy không biết như thế nào mở miệng, nàng dứt khoát tự sa ngã mà quyết định không thèm nghĩ mấy thứ này. Này mẹ con hai người đều không quá thích hợp, chỉ là sau lại, vô luận là thỏa mãn phía trước thời thiếu nữ tâm nguyện, bị mẫu thân cùng đi công viên giải trí chơi đùa, vẫn là sau lại ở chung, để cho nàng chấn động đại khái là đối phương vì nàng đem vô số tiền tài ném vào trong nước hành. Vì nàng đã vô pháp tính toán, vì chính mình chơi đến vui vẻ, rốt cuộc dùng nhiều ít khối ngọc thạch đá quý, lộng tới mặt sau. Hạ Diệc Trúc chính mình áp lực tâm lý đều có chút thật lớn, nhưng là càng là cùng thế giới này mụ mụ, cùng chính mình ở chung, liền càng cảm thấy nhẹ nhàng. Đã từng kỳ vọng đồ vật, đều đã được đến, nhìn một cái khác chính mình, trưởng thành đến càng thêm xuất sắc, mà đồng dạng sự tình phát sinh thời điểm, cũng có bất đồng hướng đi. Như vậy thực hảo, nàng nguyên bản cho rằng lại lần nữa tỉnh lại là một kiện thống khổ sự tình. Không nghĩ tới, ngược lại là đối chính mình cứu rỗi, ánh mặt trời xuyên thấu qua cũ nát cửa sổ. Rốt cuộc chiếu vào lúc trước cái kia bị mụ mụ từ bỏ tiểu cô nương trên người, Tô gia phiên ngoại. Quan Tú An biết Tô Yên không phải chính mình thân sinh nữ nhi thời điểm. Bị thật lớn vớ vẩn cảm bao phủ. Đây là không có khả năng phát sinh sự tình. Như vậy nghe lời hiểu chuyện, thành tích yêu dị lại ôn nhu điển nhã tiểu áo bông. Sao có thể không phải chính mình thân sinh đâu? Nàng bất lực mà nhìn chính mình trượng phu, lại đối thượng đối phương ngưng trọng ánh mắt, bãi ở trước mặt xét nghiệm ADN thư chân thật đáng tin. Bọn họ yêu thương nhiều năm như vậy nữ nhi, xác thật không phải thân sinh, nhu nhược quý phụ nhân lung lay sắp đổ. Vẫn là kiên cường mà ngồi ở trên sofa. Kia, chúng ta nữ nhi đâu? Tô Yên vẫn luôn ở bọn họ mí mắt phía dưới lớn lên. Không có khả năng trên đường bị đổi đi. Kia nhất định chỉ có sinh ra lúc. Lúc ấy nàng một hai phải đi bên ngoài du lịch. Tô Hồng sướng không lay chuyển được nàng. Đành phải người một nhà du lịch. Ai biết ở bên ngoài nước ối phá. Đành phải gần gũi tìm ra bệnh viện. Tuy rằng sau lại thực mau xuất viện trở lại thủ đô. Lúc ấy lại tạo thành như vậy sai lầm. Ta số khổ nữ nhi. Quan Tú An nhịn không được khóc thút thít, nhưng ngay cả nàng chính mình cũng không biết, là ở khóc dưỡng dục đại Tô Yên, vẫn là Tố chưa che mặt thân nữ, bọn họ phái người đi tìm thân sinh nữ nhi tin tức. Cùng lúc đó, âm mưu luận cũng xuất hiện ở trong đầu, bọn họ nhịn không được suy nghĩ này có phải hay không một nhà khác người cố ý ham nhà bọn họ phú quý, làm ra chuyện như vậy, Tô phụ Tô gốc cái muốn gạt nhi nữ. Tô Lam Vân lại thấy kia hai phân xét nghiệm ADN thư. Ở ầm ĩ trong quá trình, Tô Yên cũng nghe thấy bọn họ nói. Máu chảy đầm đìa sự thật bị đột nhiên không kịp phòng ngừa mà sốc lên. Quan Tú An ôm nữ nhi khóc một hồi. Tô phụ nhìn chính mình nữ nhi. Hứa hẹn nàng vĩnh viễn là Tô gia hòn ngọc quý trên tay. Mặc kệ có hay không huyết thống, nhưng là bọn họ cũng đều biết. Có chút đồ vật thay đổi liền không thể quay về, tin tức truyền quay lại thời điểm. Tô Hồng sướng là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, hoa số tiền lớn, lại chỉ phải đến hơi mỏng một chương giấy tư liệu. Bọn họ thậm chí không có tìm được hiện giờ kia người nhà rơi xuống, âm mưu luận vốn dĩ ở trong lòng. Lại dạo qua một vòng, nhưng mà thám tử tư lại truyền đạt bệnh viện hộ sĩ lúc ấy làm lỗi tin tức. Cuối cùng làm mãn đầu óc bị tính kế Tô phụ hơi yên tâm. Nếu là bị một nhà khác coi như thân nữ, hẳn là cũng sẽ không quá đến quá kém, sau lại bọn họ vẫn là tìm được rồi cái kia thiếu nữ. Đối phương xác thật như bọn họ suy nghĩ, bị giáo dưỡng thật sự xuất sắc đến căn bản không để bụng thân sinh cha mẹ, Tô Hồng sướng cùng Quan Tú An bất đồng. Quan Tú An nghĩ thân sinh nữ nhi sau khi trở về có rất nhiều thời gian ở chung. Nàng đầu tiên muốn lưu lại Tô Yên, dù sao cũng là yêu thương nhiều năm như vậy hai tử. Cảm tình sẽ không bởi vì chuyện này mà trở nên không có. Nàng không phải không yêu chính mình thân sinh nữ nhi, chỉ là theo bản năng mà xem nhẹ. Thân tình cũng là yêu cầu ở chung cùng gắn bó. Tô mẫu nghĩ, đối phương khẳng định sẽ trở về. Tô gia có thể cho, là cái kia gia đình khá giả sở không thể cấp. Hạ Diệc Trúc sẽ không đi. nhưng Tô Yên sẽ, cho nên nàng theo bản năng càng chiếu cố Tô Yên, mà Tô Phụ không cho là như vậy. Hắn diệt nhân vô số, dễ dàng từ Hạ Diệp Trúc trong mắt thấy xa cách, đối đãi người xa lạ khách khí. Không có một chút đối thân nhân khát khao, chỉ là Tô Hồng Sướng cũng không cho rằng có cái gì không. Tốt, hắn bản chất là một cái phá lệ lãnh khốc người. Đối với không có cảm tình đầu tư nữ nhi, căn bản sẽ không có cái gì từ phụ tâm địa linh tinh đồ vật. Mặc dù cái này thân nữ thực tranh đua, thi đậu danh giáo, trừ bỏ ngay từ đầu không hổ là ta huyết mạch ý niệm. Cũng không có nhiều ít có trung vinh dự cảm giác, càng quan trọng là Tô Yên hiện giờ cùng Lạc gia người thừa kế cảm tình cực đốc, có thể cho hắn mang đến lớn hơn nữa ích lợi. Nếu nhận hồi Hạ Diệc Trúc, hồn ước nói không chừng sẽ phát sinh biến hóa. Hạ Diệc Trúc cũng không phải một cái sẽ thuận theo đồng ý liên hôn người. Đây là hắn không muốn thấy, một cái không có cảm tình cơ sở nữ nhi. Cùng Tô gia chỉnh thể ích lợi, Tô Phụ lựa chọn người sau. Cho nên hắn nguyện ý mắt lạnh nhìn. Nhìn chính mình nhi tử trăm phương ngàn kế không nghĩ muốn nhận hồi muội muội. Thậm chí vì Tô Lam Vân bày ra ra thủ đoạn cảm thấy vui mừng. Cho rằng đối phương là đủ tư cách người thừa kế. Vì thế cuối cùng đoạn tuyệt quan hệ. Đường ôm sai không tồn tại quyết định này. Cứ như vậy ở hắn ngầm đồng ý chung làm ra tới. Đây là hắn ngày sau vô số lần hối hận quyết định. Nhưng hiện giờ ai cũng không thể tưởng được. Còn đắm chìm ở hết thảy bình tĩnh hiện tượng chung, đường nữ nhi không ở trước mặt thời điểm. Quan Tú An bắt đầu hoài niệm khởi đối phương. Sự tình thoát ly nàng khống chế sau. Mơ mơ màng màng bị lôi cuốn đi nàng bắt đầu có chút hối hận. Tuy rằng thấy Tô Yên thời điểm bởi vì cái này nữ nhi mà kiêu ngạo. Nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới cái kia xinh đẹp đến sắc nhọn thân sinh nữ nhi. Mang theo áy náy, nhưng là đối phương rời đi thật sự quyết tuyệt. Nhất định cũng không nghĩ nhắc lên quan hệ bộ dáng. WeChat điện thoại đều thay đổi. Hơn nữa, nhận nuôi Hạ Diệc Trúc gia đình hẳn là cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng như vậy. Bình thường, cho nên đối phương rời đi sau. Nửa phần tin tức cũng không có truyền ra, ở Tô Yên hôn lễ thượng. Nàng đều sẽ nghĩ Hạ Diệc Trúc hay không luyến ái kết hôn. Theo chia lìa càng lâu. Nàng càng sẽ nhớ lại chính mình mang thai thời điểm, đối trong bụng hài tử lòng tràn đầy khát khao, bọn họ lại lần nữa thấy Hạ Diệc Trúc thời điểm. Tuyệt đối không nghĩ tới là cái dạng này tình cảnh, Tô Phụ hậu hối không kịp, sớm biết rằng Hạ Diệc Trúc dưỡng mẫu là Ninh Tố. Hắn nên cùng đối phương đánh hảo quan hệ, hiện tại Tô gia nhất định có thể nâng cao một bước. Đáng tiếc tầng này liên hệ bị bọn họ thân thủ chặt đứt, hắn thậm chí đối Hạ Diệc Trúc đều có một tia khó chịu, bực nàng một chút khẩu phong không có lộ ra. Nhưng là nghĩ nghĩ, chính mình lúc trước hành vi, hắn đứng ở Hạ Diệc Trúc lập trường thượng, cũng sẽ không đối bên này thân nhân có cái gì cảm tình. Tô Hồng Sướng thở dài, ấn xuống trước mắt tâm tư, mất đi liền không thể quay về. Quan Tú An rõ ràng mà ý thức được điểm này, càng biết, không có chính mình tham dự, đối phương có như thế nào xuất sắc nhân sinh, nàng bị vĩnh viễn bài trừ ở đối phương sinh mệnh ở ngoài. Càng nan kham chính là, đây là nàng thân thủ tạo thành, nàng phảng phất tự ngược giống nhau thu thập Hạ Diệc Trúc cùng Trúc. Hạ tin tức, Hạ Diệc Trúc lấy được quốc tế nhiếp ảnh thi đấu giải nhất. Hạ Diệc Trúc thành lập chính mình nhiếp ảnh phòng làm việc. Hạ Diệc Trúc trở thành quốc tế nhất lưu nhiếp ảnh gia. Hạ Diệc Trúc cùng trượng phu cầm sắt hòa minh vân vân. Hạ Diệc Trúc là một cái tiêu chuẩn nhân sinh. Người thắng, Quan Tú An một bên kiêu ngạo vui mừng. Một bên hối hận, biết Hạ Diệc Trúc muốn đi chúc Hạ kỷ niệm ngày thành lập trường. Nàng thác quan hệ cầm lễ đường vé vào cửa. Mặc kệ ở đây có bao nhiêu đại năng bạn cùng trường. Chỉ chú ý nhìn Hạ Diệc Trúc, nhìn nàng cùng Ninh Tố. Còn có trượng phu của nàng cùng nhau. Chính mình chỉ là một cái người ngoài cuộc vào lúc ban đêm. Nàng làm một giấc mộng. Mơ thấy chính mình tiếp trở về cùng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng Hạ Diệc Trúc. Lại bỏ qua đối phương. Nhìn đối phương ở chính mình bất công cùng coi thường Hạ chậm rãi vặn vẹo tuyệt vọng đương Tô Mẫu. Từ trong mộng tỉnh lại khi. Nàng khóc đến khàn cả giọng. Từ đây lúc sau. không bao giờ để đối phương, Tô Lam Vân có thể là Tô gia ảnh hưởng nhỏ nhất cái kia. Hắn tuy rằng cảm thấy chặt đứt một cái tuyến thực đáng tiếc, nhưng là đối Tô gia có mù quáng tự tin, cho rằng không có bất luận vấn đề gì. Cho dù không dựa Trúc Hạ, chính mình cũng có thể lãnh đạo công ty mở rộng quy mô, như vậy thiên chân ý niệm ở hắn thượng thủ. Công ty, ở ngày qua ngày công tác, lại không có biện pháp đạt tới hắn dã vọng khi tiêu tán. Ở nhìn thấy Trúc Hạ hàng năm tăng trưởng tài phú giá trị chung, rốt cuộc có nhàn nhạt hối hận lúc trước không có nhịn xuống, hoàn toàn đắc tội huyết thống thân thuộc. Nếu lúc này Hạ Diệc Trúc cùng chính mình quan hệ thực tốt lời nói, Trúc Hạ rất nhiều hạng mục hắn đều có thể tham dự. Tô gia phát triển nhất định không thành vấn đề, hắn đã từng ý đồ đi tìm Hạ Diệc Trúc, nhưng đều bị chặn lại. Thật vất vả có một lần tới rồi đối phương trước mặt, hắn thân muội muội cũng chỉ là lãnh đạm mà xem hắn giống nhau. Ở bảo tiêu vây quanh hạ rời đi, vì thế, hắn thậm chí có chút oán trách Tô Yên. Nếu không phải vì Tô Yên, hắn cũng sẽ không đối Hạ Diệc Trúc như vậy ác liệt. Hoàn toàn không có nghĩ tới, chính mình ngay lúc đó thái độ cũng không hoàn toàn là Tô Yên xúi dục. Tô ra không khí từ từ cổ quái, Tô Yên về nhà sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Dần dần mà, trở về cũng ít, che giấu ở dưới nước bị bỏ qua đồ vật trồi lên. Đã từng náo nhiệt ấm áp Tô gia biệt thự, chậm rãi trở nên yên lặng đi xuống, Hạ Diệc Trúc chỉ là lộ diện. Tô gia sinh hoạt liền đã xảy ra biến hóa, chỉ là gieo nhân nào gặt quả ấy. Bọn họ làm ra lựa chọn, liền phải thừa nhận lựa chọn mang đến được mất. Chỉ thế mà thôi. Hết chương.